Đương nhiên, hắn vẫn là có biện pháp leo lên đỉnh núi, chỉ là tự như hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt như thế, lúc này rất có thể có người đang nhìn bên này. Chưởng môn cùng Nguyên Kỵ Kình tên kia đều có thể nhìn đến đây, nếu như bọn hắn nguyện ý. Lúc khác, Tĩnh Cửu chắc chắn sẽ không lại tiếp tục hướng đỉnh núi đi, mà là đi thẳng về, nhưng là... Hắn mắt nhìn Triệu Tịch Nguyệt, nghĩ thầm tiểu cô nương này sẽ rất thất vọng a. Như vậy, nhìn liền xem đi. Hắn nhìn về phía biển mây chỗ sâu những cái kia sơn phong nhẹ nói. Hắn duỗi ra ngón tay điểm nhẹ Triệu Tịch Nguyệt cổ tay ở giữa vòng tay. Lặng yên không một tiếng động, vòng tay rời đi tay của thiếu nữ cổ tay, biến thành kiếm tác bị hắn nắm ở trong tay. Không biết vì cái gì, căn này tuyệt không phổ thông kiếm tác, lại nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tâm ý của hắn khẽ nhúc nhích, kiếm tác giống như rắn bắn ra, cuốn lấy Triệu Tịch Nguyệt thân thể. Hắn từ trên lưng cởi xuống kiếm, nghĩ nghĩ lại thu về, nhấc lên Triệu Tịch Nguyệt hướng trên đỉnh đi đến. Thủ pháp của hắn rất khéo léo, kiếm tác cùng nàng thân thể tiếp xúc địa phương có thể đều thụ lực. Triệu Tịch Nguyệt bị hắn xách trong tay, tựa như ngủ ở võng bên trên, ngủ rất say sưa, không có tỉnh lại. Tĩnh Cửu trèo núi, phong cách tự nhiên cùng Triệu Tịch Nguyệt hoàn toàn khác biệt. Hắn không có giống Triệu Tịch Nguyệt như thế, cẩn thận, tiến ba bước lui hai bước, khi thì xoay trái, khi thì nhẹ cước. Hắn không có cái gì giảng cứu, chính là trực tiếp đi. Tại trên đường núi tiến lên hai bước, hắn liền gặp một đạo kiếm ý. Bộp một tiếng, thanh thúy mà lại vang dội, áo trắng bên trên xuất hiện một đạo chỗ thủng. Hắn tiếp tục hướng phía trước, không có một chút dừng lại, phản phất không phát giác. Tại trên đường núi tiếp tục tiến lên, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, gặp phải kiếm ý càng ngày càng nhiều, tiếng vang lanh lảnh cũng càng ngày càng nhanh. Ba ba ba ba. Như là bão tố tiến đến, lại giống là vô số dây cung đồng thời cắt ra, lại giống là vô số thanh kiếm tại va chạm vào nhau. Kiếm âm thanh liên miên bất tuyệt, bị kiếm trận ngăn cách khu vực bị cưỡng ép đã thông, thanh âm tại vách núi ở giữa quanh quẩn, lại không cách nào truyền ra phong đi, dần dần xen lẫn trong cùng một chỗ, trở nên càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng đáng sợ, tựa như là lôi đình, càng không ngừng quét sạch đường núi. Nếu như lúc này có người tại đoạn này trên đường núi, chỉ sợ sẽ bị cái này nghìn vạn đạo kiếm âm tổng thể lôi đình, trực tiếp chấn điếc lỗ tai. Triệu Tịch Nguyệt không có bị bừng tỉnh, sắc mặt hồng nhuận, ngủ cực hương, xem ra bị Tĩnh Cửu bảo vệ rất tốt. Không biết bao lâu trôi qua, bóng đêm yên nguyên thâm trầm, nắng sớm chưa đến. Thần Mạc Phong đỉnh đã ở trước mắt. Thanh phong vách núi treo leo ở giữa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chỗ lầu cát. Tĩnh Cửu dừng bước lại, vuốt vuốt mặt. Núi phụ ở giữa một đường sông đến nơi này, đánh vỡ nhiều như vậy đạo kiếm ý, cho dù là hắn, mặt cũng có chút trung lên. Hắn món kia áo trắng rất đặc thù, thủy hỏa bất xâm, có thế kháng phi kiếm, lúc này cũng đã trở nên rách mướt. Mấy chục đạo vải treo ở trên người hắn, lộ ra như bạch ngọc thân thể, nhìn xem rất chật vật. Trong vách núi bỗng nhiên có tiếng gió, nghẹn ngào không ngừng, dị thường bi thiết, phản phất quỷ khóc. Mấy chục đoàn u lãnh hồn hỏa, từ tiền phương sườn đồi trong khe đá bay ra, dần dần hợp tại một chỗ, hiện ra dữ tợn mà mặt xấu xí, lộ ra kinh khủng đến cực điểm. Khó trách mực ao năm đó tên hiệu gọi là Minh Linh, quả nhiên rất khó coi. Tĩnh Cửu nhìn xem cái kia tản ra âm trầm mùi Minh Linh lắc đầu. Rất nhiều năm trước, Thái Bình chân nhân đã nhập tử quan, nhân tộc Hoàng Triều cùng băng tuyết vương quốc tại Lang Lăng cánh đồng tuyết phát sinh một trận tu hành cường giả ở giữa đại chiến. Chưởng môn mang theo cửu phong kiếm đạo cường giả đều đi viện binh, Thanh Sơn liền còn lại chút phổ thông đệ tử lưu thủ. Gặp đúng thời, Quyển Liêm Nhân phương diện thất lạc mấy phần cực trọng yếu tư liệu, tài liệu kia rơi vào Minh Sư trong tay. Vị này minh giới đại vật, dẫn đầu thuộc hạ, thông qua trên tư liệu ghi lại Thanh Sơn đại trận lỗ thủng, chui vào cửu phong ở giữa, muốn có được thứ nào đó. Bọn hắn không nghĩ tới, như thế đồ vật cũng không tại Thượng Đức Phong kiếm trong ngục, mà là trên Thần Mạc Phong. Minh Sư Thôi Diễn tính toán, cảm thấy Cảnh Dương hẳn là đang bế quan, cơ hội không thể bỏ lỡ. Cảnh Dương một đời, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang bế quan, cho nên hắn không có tính sai. Nhưng Minh Sư không nghĩ tới, khi bọn hắn vừa bước vào Thanh Sơn Cửu Phong thời điểm, tứ đại trấn thủ liền đồng thời tỉnh lại, thế là Cảnh Dương xuất quan. Đối mặt những cái kia minh giới cường giả, Cảnh Dương một kiếm giết chi. Minh sư người cũng bị thương nặng, suýt nữa không thể chạy đi. Chuyện này bởi vì liên lụy tới Thanh Sơn Tông cái nào đó đại bí mật, lại cùng Quyển Liêm Nhân có quan hệ, cho nên bị che giấu cực nghiêm mật. Chính Minh Bộ đương nhiên sẽ không tuyên dương lần này thảm bại, thế là cho tới bây giờ, đều không có mấy người biết được việc này. Thanh Sơn trưởng môn sau khi trở về, cảm thấy hẳn là thanh trừ một chút hồn hỏa còn sót lại, ít nhất cũng phải đem rải tại Thần Mạc Phong đỉnh bốn phía những thi thể này xử lý một chút. Cảnh Dương cảm thấy quá phiền phức, Thần Mạc Phong không có đệ tử, cũng sẽ không có khách nhân, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Thế là những cái kia Minh Bộ cường giả thi thể cứ như vậy tản mát tại loạn trong vách núi, cho đến bị gió thổi mưa rơi, biến thành bạch cốt, sau đó hóa thành bụi bặm. Về phần những cái kia hồn hỏa tàn phiến, thì là lưu giữ lại, hiện tại càng là biến thành oán linh tồn tại. Loại này hồn hỏa tổng thể oán linh, không có trí biết, chỉ có oán ý cùng hung niệm, đối phổ thông đệ tử tới nói khả năng khá là phiền toái. Nhưng ở trong mắt Tĩnh Cửu, những này hồn hỏa còn sót lại cùng bếp lò bên trong không có thiêu đốt sạch sẽ củi ướt sinh ra khói, không hề khác gì nhau. Tản ra. Hắn dẫn theo Triệu Tịch Nguyệt hướng đỉnh núi đi đến. Trải qua cái kia kinh khủng minh linh lúc, hắn không có chút nào dừng lại. Con kia minh linh phát ra chói tai thê lương tiếng la, muốn đem Tĩnh Cửu nuốt vào trong bụng. Bỗng nhiên, minh linh thể tự do, biến trở về mấy chục đoàn u lãnh minh hỏa, những cái kia minh hỏa phát ra sợ hãi thét lên, liều mạng hướng về đỉnh núi bốn phía bỏ chạy, lại không có thể trốn bao xa, liền vô lực rơi vào vách đá bên trên, biến thành mấy chục sợi khói xanh, cứ thế biến mất vô tung. Chờ bọn chúng tụ cùng một chỗ đến làm, quả nhiên so tìm khắp nơi muốn đơn giản rất nhiều. Tĩnh Cửu nghĩ như vậy, đi vào đỉnh núi lầu nhỏ, tựa như Thanh Sơn bên trong đại đa số kiến trúc, lầu nhỏ đằng sau cũng có sơn động. Nơi này chính là Cảnh Dương năm đó động phủ. Lầu các dùng tự nhiên là trân quý nhất đại thụ thực tài, mặt đất phủ lên màu trắng mỹ ngọc, rường cột chạm trổ lại không hiện tục khí, tất cả chi tiết đều lộ ra hoàn mỹ hai chữ. Nhưng rất rõ ràng, nơi này đã thật lâu không có người đến, vô luận là lương ở giữa vẫn là ngọc thạch lát thành trên mặt đất, đều được tầng nhàn nhạt xám. Tĩnh Cửu đi đến vách tường trước, đưa tay chuyển động một chút trên tường viên kia dạ minh châu. Cùng với rắc rắc vài tiếng nhẹ vang lên, mặt đất hơi rung, không biết là cái gì bắt đầu chuyển động. Thanh phong tự đến, đem trên xà nhà cùng trên mặt đất bụi bặm nhấc lên, thổi tới lâu bên ngoài, rất nhanh. Trong động phủ liền trở nên không nhiễm trần thế, phi thường sạch sẽ. Tĩnh Cửu đem Triệu Tịch Nguyệt phóng tới trên mặt đất, tại trong lâu đi một vòng, ngẫu nhiên đưa tay sờ sờ vách đá, cột trụ hành lang còn có những cái kia dụng cụ. Cuối cùng hắn đi vào lầu nhỏ chính giữa, hai tay chắp sau lưng hướng bốn phía nhìn lại, hơi xúc động. Hắn không nghĩ tới mình sẽ như vậy sớm liền có thể một lần nữa trông thấy những thứ này. Triệu Tịch Nguyệt cải biến kế hoạch của hắn. Bất quá bây giờ xem ra, cảm giác không tệ. Hắn hướng trong động phủ đi đến, tại cuối vách đá chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, vách đá lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một phương tĩnh thất. Trong thạch thất treo mấy chục kiện quần áo, lấy màu trắng làm chủ, nhìn xem có chút thanh tịnh. Tĩnh Cửu ngón tay tại những này quần áo ở giữa chậm rãi phất qua, cuối cùng dừng lại. Hắn chọn lấy kiện áo trắng, không tính đặc biệt vừa người. Miễn cưỡng có thế mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu trở lại phía trước, Triệu Tịch Nguyệt đã tỉnh lại. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, màu xanh tiểu kiếm ở xung quanh người không tiếng động phi hành, tùy thời chuẩn bị phát ra công kích. Nàng mơ hồ đoán tới đây là nơi nào, nhưng có chút không dám tin tưởng, cho nên càng thêm khẩn trương. Cho đến Tĩnh Cửu đi ra, ánh mắt của nàng mới hơi chút buông lỏng chút ít, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tĩnh Cửu nói, như ngươi chứng kiến, chúng ta đã tại đỉnh núi. Triệu Tịch Nguyệt thanh âm có chút rất nhỏ run rẩy, nơi này chính là sư thúc tổ động phủ. Tĩnh Cửu nói, hẳn là sao? Triệu Tịch Nguyệt thu thanh kiếm, quan sát ánh mắt của hắn, trầm mặc thời gian rất lâu rồi nói ra, ngươi làm như thế nào? Nàng đã sớm đoán được Tĩnh Cửu hẳn là có biện pháp trèo lên đỉnh, nhưng khi hắn thật làm được, hơn nữa còn mang theo nàng đi tới đỉnh núi, vẫn rất giật mình. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, khi ngươi ngủ say thời điểm, có vị tiên nhân râu bạc bỗng nhiên xuất hiện, đem chúng ta mang tới đây, sau đó biến mất không thấy. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, không nói gì. Tĩnh Cửu nói, cái chuyện xưa này không tốt ư? Triệu Tịch Nguyệt nói, không tốt. Tĩnh Cửu nói, ngươi có hay không có khả năng tin tưởng một chút? Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn thật tình nói, ta không phải Liễu Thập Tuế. Tĩnh Cửu thở dài nói, xem ra ta muốn tìm kiếm cái chuyện xưa hay hơn. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tĩnh Cửu nói, ta cũng đang tìm kiếm đáp án. Cảnh Dương chân nhân lưu lại trong động phủ có ghế đá, phía trên có một cái đệm, trên đệm dùng kim tuyến thêu rất đơn giản hoa điểu đồ án, không biết bị cọ xát bao nhiêu năm, kim tuyến màu sắc đã sớm giảm đi, ngay cả đồ án đều có chút mơ hồ, nhưng còn không trách, hơn nữa cái đệm này rất dày, mềm giống đám mây. Tĩnh Cửu không chút khách khí ngồi lên, sau đó nhìn Triệu Tịch Nguyệt ở trong động phủ tìm kiếm khắp nơi. Ngươi đang tìm thanh kiếm kia ư? Triệu Tịch Nguyệt dừng bước lại, nhìn hắn có chút không giải thích được nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm thanh kiếm kia? Tĩnh Cửu muốn đối với nàng nói cái gì đó, nàng đã đi chỗ khác. Triệu Tịch Nguyệt đem trong ngoài động phủ tìm khắp, vẫn là không có tìm được thanh kiếm kia, sử dụng kiếm thức cảm giác, cũng không có bất kỳ đáp lại. Nàng đi tới nhai bờ, nhìn sơn giả, nghĩ thầm chẳng lẽ kiếm ở trong núi? Nhưng là thần mạc phong lớn như vậy, mình làm sao tìm được đâu? Ánh sáng mặt trời ở dãy núi bên kia, bỏ qua vài nắng sớm, chiếu sáng mây trắng, dưới đỉnh vẫn là một mảnh ám trầm. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Tại sao? Tĩnh Cửu đi tới bên người nàng. Triệu Tịch Nguyệt cúi đầu, tựa như hài tử đã làm sai chuyện, ta tìm không được thanh kiếm kia. Tĩnh Cửu nói, không thể thừa kiếm cũng không sao cả, chúng ta có thể đi Lưỡng Vong Phong. Nói những lời này thời điểm, hắn tựa hồ không nghĩ tới, Lưỡng Vong Phong dĩ nhiên sẽ rất hoan nghênh Triệu Tịch Nguyệt, nhưng đối với hắn cũng sẽ như thế sao? Không phải là thừa kiếm chuyện tình. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới, nếu như Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng thất bại, thanh kiếm kia còn đang thần mạc phong, nói rõ hắn cũng có thể vẫn còn ở nơi này chữa thương. Nếu như thanh kiếm kia cũng mất, vậy hắn chỉ sợ cũng mất. Nàng mơ hồ đoán được Tĩnh Cửu hẳn là cùng Cảnh Dương sư thúc tổ có quan hệ gì, nhưng không biết có nên nói với hắn hay không. Nàng ở nhai bờ ngồi xuống, ôm hai đầu gối, vẻ mặt rất cô đơn. Đây là Tĩnh Cửu lần đầu tiên ở trên mặt của nàng thấy loại cảm xúc mềm yếu này. Ban đầu ở đỉnh kiếm phong lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, hắn đã nhìn ra, tiểu cô nương này đáy mắt có vệt dấu giếm sâu đậm buồn bực. Tối nay rất nhiều chuyện đều có đáp án. Sư thúc tổ đã chết. Triệu Tịch Nguyệt nhìn sơn lĩnh yên tĩnh không tiếng động, nghĩ tới vắng lạnh trống trải động phủ, ở trong lòng suy nghĩ. Nàng lẩm bẩm thì thầm, thì ra thật đã chết rồi. Nàng 4 năm nay làm mọi chuyện, còn có cái gì ý nghĩa? Không thể cùng người nói, áp lực chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng, mỏi mệt cùng thương cảm cảm xúc, trong nháy mắt bừng lên. Tranh một tiếng vang nhỏ. Thanh kiếm gãy thành 2 khúc, rơi trên mặt đất, mất đi tất cả linh khí. Phốc. Triệu Tịch Nguyệt phun ra một ngụm tiên huyết, ngất đi. Nhìn hình tượng này, Tĩnh Cửu có chút động dung. Dĩ vãng hắn chưa bao giờ có loại tâm tình này, mặc dù có cũng là thiếu niên lúc chuyện tình, đã sớm quên mất. Từ Đạp Thanh Sơn tới nay, như vậy cảm xúc cũng đã xuất hiện mấy lần, tỉ như thời điểm Thập Tuế uống chén kia trà, tỉ như hiện tại. Hắn không chết. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, hắn chẳng qua là thiếu chút nữa đã chết. Nói xong câu đó, hắn giơ tay phải lên. Ba một tiếng vang nhỏ. Bàn tay của hắn đánh trúng đỉnh đầu Triệu Tịch Nguyệt. Gió mát nhẹ nhẹ, bạch y bồng bềnh, một đạo khó có thể nói khí tức, ở đỉnh núi tản ra. Cuồn cuộn vô tận kiếm nguyên, từ Triệu Tịch Nguyệt đỉnh đầu quán chú mà vào, bảo vệ nàng bị hao tổn nghiêm trọng kiếm tâm, sau đó từ từ tu bổ. Không biết qua thời gian bao lâu, xác nhận nàng đã vô ngại, Tĩnh Cửu thu hồi tay phải. Hắn về trong động phủ cầm một khối khăn mặt dùng nước suối ướt nhẹp, đi trở về nhai bờ đem nàng đỡ vào trong ngực, bắt đầu thay nàng lau mặt. Hắn lau vô cùng cẩn thận, tiểu cô nương trên mặt vết máu cùng tro bụi rất nhanh cũng bị lau khô sạch sẽ. Hắn liếc nhìn nàng xõa tung mà xốc xếch tóc ngắn, suy nghĩ một chút, về trong động cầm một thanh lược gỗ, bắt đầu thay nàng chải đầu. Cất giấu lãnh cách khí tức âm mộc, dùng để chải đầu hoàn mỹ nhất. Tiểu cô nương xốc xếch tóc ngắn rất nhanh trở nên thuận trơn, tro bụi cũng tự mất tích. Tĩnh Cửu một mặt chải đầu cho nàng, một mặt lầm bầm lầu bầu nói. Thì ra nhà ngươi họ Triệu A. Bất quá hôm đó rõ ràng là một cuộc tiểu tuyết, nào có cái gì bão tuyết. Khác, tháng chạp sinh ra vốn muốn gọi Tịch Nguyệt sao? Cái tên này thật là không hay. Triệu Tịch Nguyệt tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình hay là trong động phủ cảnh Dương Sư Thúc Tổ, bất quá lần này không phải là ở lạnh như băng mặt đất, mà là đang trên giường ngọc ấm. Loại đãi ngộ này khác biệt, không để cho nàng sinh ra quá nhiều liên tưởng, bởi vì nàng lúc này tâm tình có chút loạn, không biết mới vừa rồi đã bất tỉnh có nói gì không nên nói. Khi nàng thấy trong gương đồng của mình, cảm thấy nơi nào có chút không đúng, tại sao mặt trở nên như thế sạch sẽ, còn có. Nàng hoàn toàn quên mất lúc trước lo lắng cùng với đối với Tĩnh Cửu thân phận suy đoán, vọt tới ngoài động phủ, nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Tĩnh Cửu nói, ta cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm. Kia giải thích thế nào? Triệu Tịch Nguyệt chỉ vào đầu tóc nói. Nàng tóc ngắn bị sơ lên, ghim cái tiểu thu thu, đối diện thiên không. Tĩnh Cửu nói, tại sao? Triệu Tịch Nguyệt tức giận nói, làm sao ngươi có thể cho ta ghim ngất trời biển? Ta vừa không là tiểu hài tử. Ngươi đầu tóc ngắn như vậy, nơi nào có thể nói là biện nhi, cũng chính là cái thu nhi, búi tóc. Tĩnh Cửu nhìn nàng thật tình nói, hơn nữa ta cảm thấy thật đáng yêu. Triệu Tịch Nguyệt giận thật. Tĩnh Cửu vội vàng nói, ta đã nghĩ ra cái chuyện xưa mới, hoặc là nói mới vừa rồi cái chuyện xưa kia lại có tiến triển mới, có nghe hay không? Triệu Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, lại là cái lão tiên nhân kia. Tĩnh Cửu nói, đúng vậy, ngươi mới vừa rồi lúc hôn mê, cái lão tiên nhân kia lại tới, hắn biết ngươi đang ở đây tìm một thanh kiếm, liền nói cho ta biết. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới người này trên người bí mật còn có liên tiếp phát sinh những chuyện này, có chút khẩn trương, nói, ngươi hiểu biết chính xác thanh kiếm kia ở nơi đâu. Tĩnh Cửu nhìn nàng mỉm cười nói, hắn nói, thanh kiếm kia thật ra vẫn luôn ở trên tay của ngươi. Triệu Tịch Nguyệt có chút không giải thích được, nhìn về hai tay của mình, bỗng nhiên chú ý tới trên cổ tay đạo kiếm trạc. Chẳng lẽ, hắn nói đúng là cái này? Nàng tâm tình hơi lay động, kiếm trạc không tiếng động mà lên, hóa thành một đạo màu bạc kiếm tác, phất phới ở không trung. Tĩnh Cửu vươn tay. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, đem kiếm tác đưa tới trong tay của hắn. Tĩnh Cửu tay trái nắm lấy chuôi kiếm, tay phải cầm thật chặt kiếm tác, chậm rãi trượt xuống dưới. Chỉ nghe ba ba một trận giày đặc vỡ vụn vang lên, bàn tay của hắn cùng kiếm tác ở giữa khe hở, tóe ra một đoàn màu bạc tia lửa. Mảnh bạc bay múa rơi xuống, kiếm tác mặt ngoài kim khí tróc ra, giống như vỏ rắn lột da bình thường, lộ ra bên trong chân thật bộ dáng. Thanh kiếm kia ánh sáng màu đỏ lầm vô cùng, như san hô, cũng như máu tươi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thanh kiếm này, lẩm bẩm nói, thật đẹp. Đây chính là Phất Tư kiếm ư. Tĩnh Cửu nói, đúng vậy, đây chính là Phất Tư kiếm. Hắn đem thanh kiếm đưa tới trước người Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng không nhận lấy. Thanh kiếm này do ngươi phát hiện, vậy thì tự nhiên là của ngươi. Phất Tư kiếm đại biểu không chỉ một thanh kiếm, mà còn là thần mạc phong truyền thừa, cảnh dương y bác. Triệu Tịch Nguyệt rất kiêu ngạo, không muốn tiếp nhận loại tặng này, nhìn Tĩnh Cửu hỏi, ngươi là hậu nhân của sư thúc tổ ư? Vẫn là nói ngươi là truyền nhân chân chính của sư thúc tổ. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, từ loại nào góc độ mà nói, hai thuyết pháp này cũng có đạo lý. Triệu Tịch Nguyệt nói, cái thanh kiếm này càng nên của ngươi. Tĩnh Cửu nói, ngươi đã nói, hắn lựa chọn ngươi làm thần mạc phong thừa kiếm đệ tử. Ta chưa từng thấy qua sư thúc tổ, ta chỉ biết năm đó hắn đi ngang qua Triệu Ca Thành thời điểm, gặp mẫu thân của ta, lúc ấy ta còn ở trong bụng mẫu thân đã được hắn chỉ định là thừa kiếm đệ tử, Thanh Sơn Tông thật sớm phái sư trưởng tới bảo vệ ta. Cho nên còn chưa ra đời, ta đã nhất định không còn là một quý tộc tiểu thư bình thường, ta không cần vì gia tộc ích lợi đi cưới hỏi, cũng không cần đi tham gia nhàm chán hội thi thơ, ta cũng không cần lo lắng sẽ bị chọn vào hoàng cung, nhân sinh của ta là được chúc phúc. Triệu Tịch Nguyệt nói, toàn bộ tốt đẹp, bị ghen tị, cũng là sư thúc tổ ban cho của ta, nhưng mà ta chưa từng thấy qua hắn, ta vẫn không thể phát hiện bí mật của thanh kiếm này, ta không có bản lãnh đi lên thần mạc phong, như vậy ta làm sao có tư cách làm truyền nhân của hắn. Tĩnh Cửu nói, có lẽ hắn cũng không nghĩ như vậy. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn về hắn. Tĩnh Cửu nói, năng lực của ngươi cùng ý nguyện của ngươi cũng không trọng yếu, bởi vì ý nguyện của hắn vô cùng rõ ràng. Ngươi từ mới ra đời đã mang kiếm trạc này, nói rõ hắn từ vừa mới bắt đầu hắn đã muốn ngươi tới thừa kế thần mạc phong, nếu không vì sao phải đem Phất Tư kiếm để ở bên cạnh ngươi. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn Tĩnh Cửu hai mắt, không nói cái gì nữa, đi tới động phủ chỗ sâu kiếm thai, vẻ mặt trịnh trọng mà đem Phất Tư kiếm đâm vào. Dài dòng đêm đã qua, mờ mờ nắng sớm chiếu sáng chỗ cao đỉnh núi, dưới chân núi còn là phi thường mờ mờ. Dưới đỉnh mọi người đã tản mát rất nhiều, xem lễ tân khách, quả thành tự vị cao tăng còn có hai vị triều ca thành vương công còn ở lại, vị Huyền Linh Tông tiểu cô nương kia lại cũng còn đang cố chống đỡ, về phần Tượng Quá Nam Sơn, Lâm Vô Tri, Cố Hàn các cửu phong đệ tử, tự nhiên muốn đợi đến cuối cùng. Mọi người đối với Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu trèo lên đỉnh thần mạc phong, vốn là không có lòng tin, một đêm thời gian trôi qua, chỉ sợ hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến, mọi người chẳng qua là không rõ, làm sao trưởng môn đại nhân lúc này còn không có xuất thủ đem bọn họ cứu ra, bọn họ có khỏe, có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Bỗng nhiên, thần mạc phong nổi lên một trận gió lớn. Đại phong gào thét mà lên, thổi khắp núi giả thủ không ngừng lay động. Rừng cây phía dưới này thật dày lá vụn theo gió mà lên, đầy trời vũ điệu, hình ảnh nhìn rất là tráng quan xinh đẹp. Quá Nam Sơn hơi run sợ, vì cái gì có thể nghe được thần mạc phong thanh âm? Hắn không còn kịp càng sâu tự hỏi, lại có kịch biến phát sinh. Gió lớn vòng quanh Lạc Diệp gió lốc mà lên, đi tới phía trên thần mạc phong, rốt cục tiếp xúc đến vách đá bị nắng sớm chiếu sáng. Nắng sớm phảng phất đốt Lạc Diệp đó thành phấn vụn. Trên núi giấy lên hừng hực đại hỏa, vô thành vô tức rồi lại là như vậy cuồng dã. Đây không phải là chân thật ngọn lửa, tản ra vô hạn quang minh, nhưng không có nhiệt lượng gì. Thần mạc phong vách đá cùng rừng cây bị chiếu sáng, trong nháy mắt phản phất ban ngày đã tới. Còn chưa kết thúc, vách đá cùng rừng cây thậm chí bắt đầu tự thể sáng lên, từ trong ra ngoài phát ra vô số ánh sáng. Mọi người tin tường thấy được kiếm trận ngăn cách. Thần mạc phong giống như một viên ngọc lưu ly khổng lồ vỡ vụn mà không rách, bên trong có vô số cái mặt, chiếc xạ ánh sáng, mỹ lệ vô cùng. Ánh sáng càng ngày càng dày, càng ngày càng sáng ngời, ngăn cách tuyến đều càng ngày càng mơ hồ, cho đến thời khắc này, trong thiên địa phát ra một tiếng vang nhỏ. Cùng ngọn lửa giống nhau, đạo thanh âm này cũng không phải chân thật, nhưng rõ ràng địa rơi vào trong lòng của mỗi người. Vô luận là kiến thức vẫn là thiền tâm cùng thức hải. Cũng có thể nghe được thanh âm này. Đây là kiếm thanh. Đây là bình bạc chợt phá. Ngọc châu rơi bàn. Vô cùng thanh thúy. Gió mát nhẹ nhẹ, nắng sớm khẽ tán. Trên núi lửa rừng đã biến mất, đạo kiếm thanh cũng kia lượn lờ mất tích. Thần mạc phong đứng sững ở dưới thiên khung, vẫn là trầm tĩnh, trang nghiêm như vậy. Phản phất chuyện gì cũng không phát sinh. Núi vẫn là ngọn núi kia. Nhưng tất cả mọi người biết, ngọn núi này đã cùng lúc trước không giống. Kiếm trận cấm chế giải trừ, thần mạc phong tái hiện nhân gian. Thanh sơn đệ cửu phong tiếp tục truyền thừa. Nhìn cô phong dưới nắng sớm, Quá Nam Sơn trầm mặc không nói, Lâm Vô Tri vẻ mặt vui mừng, Cố Hàn ngơ ngẩn không nói gì. Huyền Linh Tông tiểu cô nương, xoa mắt có chút cảm thấy nhức mỏi. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì thích việc phong trưởng lão chủ trì thừa kiếm kia, cảm khái nói, chúc mừng tiểu sư thúc truyền thừa không dứt. Nơi xa truyền đến thanh dung phong chủ có chút thương cảm thanh âm. Không nghĩ nhanh như vậy đã có thể thấy ngọn núi này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. được phát trên website coiam.net. Tin tức Thừa Kiếm Đại Hội Thanh Sơn Tông rất nhanh liền truyền khắp thế gian. Theo đạo lý mà nói, Thừa Kiếm Đại Hội chẳng qua là sự vụ nội bộ của Thanh Sơn Tông, hơn nữa liên quan đến chẳng qua là cảnh giới thấp đệ tử, vốn không oanh động lớn như vậy, nhưng mà lần này Thừa Kiếm Đại Hội có hai vị trời sanh đạo chủng tham gia, vừa bỗng nhiên xuất hiện một cái kiếm đạo kỳ tài, trọng yếu là trong đó hai người lại lựa chọn Thừa Kiếm Thần Mạc Phong, hơn nữa còn thành công. Thần Mạc Phong lại thấy ánh mặt trời, tin tức kia chấn động phía Nam Chư Quận, rất nhanh đã truyền đến Triều Ca Thành, phương Bắc Phong Đao Quận, thậm chí ngay cả Minh Bộ cùng Băng Tuyết Vương Quốc phương diện, cũng rất nhanh nhận được tin tức, bởi vì Thanh Sơn Đệ Cửu Phong ở tu hành giới địa vị vốn là rất đặc thù, dù sao nơi này có động phủ của Cảnh Dương Chân Nhân. Cảnh Dương Chân Nhân năm đó cực ít đi lại trên thế gian, điệu thấp mà thần bí, nhưng ai dám không để ý sự hiện hữu của hắn. Thanh Sơn Tông có thể ở trong môn phái chánh đạo có địa vị lãnh tụ hiện nay, ai dám nói cùng Cảnh Dương Chân Nhân không liên quan. Thần Mạc Phong trọng khai, ai biết vị Thừa Kiếm đệ tử kia có thể trở thành Cảnh Dương Chân Nhân thứ hai hay không? Các tu đạo tông phái cùng Triều Ca Thành có thể nào không khẩn trương? Minh Bộ cùng Băng Tuyết Vương Quốc có thể nào không lo lắng? Kể từ đó, Triệu Tịch Nguyệt ở tu hành giới danh tiếng càng phát ra vang dội. Dĩ vãng tu hành giới biết nàng là trời sanh đạo chủng, nhưng còn nhỏ tuổi, cuối cùng muốn xem tương lai phát triển, hiện tại nàng thành công Thừa Kiếm Thần Mạc Phong, tự nhiên có thái độ khác. Đồng thời, cũng có rất nhiều người biết tên đệ tử đi theo nàng một đạo đi lên Thần Mạc Phong kia, thật giống như tên là Tĩnh Cửu. Thanh Sơn các đệ tử rất muốn biết Cảnh Dương sư thúc tổ đến tột cùng lưu lại những thứ gì. Nếu sư thúc tổ không mang theo Phất Tư Kiếm phi thăng, nói như vậy không chừng đỉnh Thần Mạc Phong còn có bảo bối gì khác, tỉ như Cửu Tử Kiếm Quyết. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, các đệ tử liền có chút ghen tị với Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu. Dĩ nhiên, Triệu Tịch Nguyệt tại lần này Thừa Kiếm bày ra dũng khí cùng quyết tâm để cho bọn họ rất bội phục, cho nên, chân chính bị ghen tị vẫn là Tĩnh Cửu. Nếu như không phải là sư muội mở đường, hắn làm sao có thể lên được Thần Mạc Phong? Cố Hàn khuôn mặt sương ý nói, đêm đó chúng ta tận mắt nhìn thấy, thủ đoạn của hắn bực nào bị ổi vô sĩ, theo ta thấy, nên hủy bỏ hắn Thừa Kiếm tư cách. Quá Nam Sơn biết tâm tình của hắn, nhưng chỉ cần Triệu Tịch Nguyệt không có ý kiến, ai có thể dùng loại lý do này hủy bỏ Tĩnh Cửu tư cách? Lâm Vô Tri nhìn Cố Hàn tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không phát hiện? Ngươi vẫn luôn nhìn lầm Tĩnh Cửu rồi. Cũng đừng nói nữa. Bạch Như Kính trưởng lão nói với Lâm Vô Tri, tuy nói ngươi phát hiện Tĩnh Cửu thiên phú trước nhất, cũng không cần vô cùng che chở, dù sao ngươi cùng Cố Hàn mới là Thiên Quan Phong ta cùng mạch. Lâm Vô Tri không nói thêm nữa. Bạch Như Kính trưởng lão đối với Liễu Thập Tuế ở phía sau nói, tự ngươi đi đón khách thai, sau đó đem khách nhân đưa đi, liền phái người bảo vệ ngươi về nhà. Thừa Kiếm Đại Hội ngày thứ hai, các đệ tử mới tụ tập hợp lại tiễn đưa các tông phái tân khách xem lễ. Đây là Thanh Sơn Tông lễ số, cũng là lễ cũ. Dĩ nhiên, Thanh Sơn Tông cũng sẽ phái ra cùng tân khách địa vị ngang nhau trưởng bối sư trưởng, Quá Nam Sơn, Lâm Vô Tri, Cố Hàn như vậy đệ tử cũng muốn ra mặt. Tích Lai Phong trước đón khách thai, bốn phía trồng vô số cây tùng, xa xa nhìn lại, phản phất ngọn lửa màu xanh, rất là đẹp mắt. Hơn 20 tên Thừa Kiếm đệ tử mới đứng ở trên đón khách đài, chuẩn bị lễ đưa tân khách rời núi. Tĩnh Cửu, Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế đứng ở dưới bóng tùng, quanh người không người nào. Không là cố ý chèn ép, cũng không phải là nguyên nhân khác, đây là tự nhiên tạo thành hình ảnh. Ở trong mắt Thừa Kiếm các đệ tử mới, ba người này vốn chính là không đồng dạng như vậy. Nhất là trong tầm mắt bọn họ nhìn về Triệu Tịch Nguyệt, kính sợ ngưỡng mộ ý càng hơn trước. Không có ai biết đêm qua Thần Mạc Phong trọng khai cụ thể tình hình, cũng cho là Triệu Tịch Nguyệt công lao, hiện tại trên mặt của nàng cũng còn có thể thấy vết thương, có thể nghĩ trên đường lên núi gặp hung hiểm, về phần Tĩnh Cửu. Toàn thân nhìn không thấy một chút thương, tự như người bình thường không có chuyện gì, nơi nào giống đã dùng chút ít khí lực. Liễu Thập Tuế cũng muốn hỏi Tĩnh Cửu tối ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có bị thương không, cuối cùng vẫn cố nén. Tĩnh Cửu đứng ở bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt, cảm thụ được này tầm mắt, nghĩ thầm nếu như Triệu Tịch Nguyệt không có cởi cái bím tóc nhỏ kia ra, những ánh mắt này có thể hay không có sợ biến hóa. Tân khách lục tục xuống Tích Lai Phong. Quả Thành Tự Luật Đường thủ tịch ở trong điện cùng Tích Lai Phong chủ nói chuyện. Hai vị Triều Ca Thành Vương Công lại là đang cùng Thiên Quang Phong Bạch Như Kiếm trưởng lão ôn chuyện, Quá Nam Sơn ở bên tiếp khách. Trường hợp này vốn chính là dùng để trao đổi tình cảm, các tông phái đệ tử trẻ tuổi tự nhiên muốn nói chuyện. Đệ tử như Lâm Vô Tri cùng Cố Hàng như vậy thành danh đã lâu, cùng các tông phái đệ tử có nhiều quen biết cũ, lời nói tự nhiên rất là tự nhiên, nhưng như Kỷ Nguyên Lương, Từ Không Nghi Dân như vậy mới đệ tử thì không khỏi có chút khẩn trương. Lúc nói chuyện thậm chí có chút ít nói lắp. Thủy Nguyệt Am nữ đệ tử vẫn là như bình thường như vậy cùng Thanh Dung Phong các nữ đệ tử đứng ở một chỗ. Tĩnh Cửu nhớ tới Liên Sư Muội, hướng bên kia nhìn thoáng qua, không ngờ bị các nữ đệ tử thấy, khiến cho một trận tiếng cười như chuông bạc. Huyền Linh Tông tiểu cô nương sôi nổi đi tới trước người Liễu Thập Tuế, nói với hắn, sau này đi chỗ ta chơi à. Liễu Thập Tuế có chút khẩn trương, không biết nên nói gì. Gật đầu. Cái tiểu cô nương kia lại tới đến trước người Triệu Tịch Nguyệt, nói với nàng, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, sau này cũng đi chỗ ta chơi à, ta cho ngươi tìm cái linh đan. Tĩnh Cửu chú ý tới tiểu cô nương vành tai buộc lên một đôi ngân linh, nghĩ thầm nhỏ tuổi như thế lại là ngân linh sứ giả, cũng không biết là Huyền Linh Tông đại nhân vật nào đời sau, lại nghe lời này, nghĩ thầm ngày sau nếu chính mình muốn đi lại thế gian một phen, tự hồ cũng có thể đi chuẩn bị đôi linh đan mới là. Huyền Linh Tông linh đan ở tu đạo giới vô cùng nổi danh, tuyệt không phải bình thường pháp khí có thể tương đối. Triệu Tịch Nguyệt rất rõ ràng điểm này, lại thấy tiểu cô nương này nói chân thành, nói, vậy ta đi tìm cho ngươi thanh hảo kiếm. Huyền Linh Tông tiểu cô nương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, một lời đã định. Sau đó nàng nhìn về Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nói, ta cũng muốn linh đan. Tiểu cô nương có chút giật mình, nói, bọn họ đều nói ngươi vô sĩ, xem ra là thật a. Tĩnh Cửu nói, ta chỉ là nói lên thỉnh cầu, ngươi có thể cự tuyệt. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý, ta hướng mụ mụ muốn đường ăn, nàng có thể không để cho ta ăn, nhưng không thể như vậy mà nói ta vô sĩ. Tĩnh Cửu nói, cái tỷ dụ này rất chuẩn xác. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế ở bên nghe, nghĩ thầm nơi nào chuẩn xác. Nàng chẳng qua là tiểu cô nương, cũng không phải mẹ ngươi. Tiểu cô nương quay đầu đánh giá Tĩnh Cửu, nói, linh đan ta có thể lấy gửi cho ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có đi chỗ chúng ta. Tĩnh Cửu hỏi, tại sao? Tiểu cô nương rất chân thành nói, ngươi dáng vẻ quá tốt nhìn, ta lo lắng mụ mụ sẽ muốn gả cho ngươi. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, lý do này rất đầy đủ. Huyền Linh Tông tiểu cô nương sôi nổi mà thẳng bước đi. Theo nàng nói nàng cùng sư thúc chuẩn bị mượn đầm lầy hư thuyền trở về. Quả Thành Tự Luật Đường thủ tịch đi ra, không biết là ở trong điện nghe Tích Lai Phong chủ nói cái gì, xa xa nhìn Tĩnh Cửu một cái. Triều Ca Thành hai vị vương công đi tới trước người Triệu Tịch Nguyệt, như trưởng bối bình thường tự ái nhìn nàng nói, có cái tin gì muốn mang về sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, không cần. Đệ tử thừa kiếm thành công, trở thành Cửu Phong thân truyền đệ tử. Có thể có một đoạn ngày nghỉ về thăm nhà một chút. Đây cũng là chuyện ban đầu Lữ Sư đáp ứng Liễu Thập Tuế. Triệu Tịch Nguyệt ngay cả thư cũng không viết, tự nhiên sẽ không về Triều Ca Thành, ai cũng biết nàng nhất tâm hướng đạo, hai vị vương công này cũng không ngoài ý. Liễu Thập Tuế chuẩn bị trở về trong thôn xem một chút, hắn nhìn Tĩnh Cửu, do dự thời gian rất lâu, hỏi, ngươi có gì muốn mang theo gì không? Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, chém mấy cây trúc mang tới, không cần bên hồ nước, ẩm ướt quá nặng, muốn phía sau núi, nếu như có thể dời trồng chút ít tới đây, vậy thì tốt hơn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đây là chuẩn bị làm gì? Liễu Thập Tuế hỏi, ghế dựa chân lại hư. Tĩnh Cửu gật đầu, nói, lưng ghế dựa cũng bị rách một lỗ. Yên lặng vân tiệm động, lưu hướng lên bầu trời bốn góc, lộ ra một mảnh xanh thẳm. Nơi đó chính là núi xanh đại trận mở ra lối đi. Cùng với một đạo kim quang, quả thành tự hoa sen tòa tan biến tại phía chân trời, ngay sau đó, Triều Ca Thành phi liễn, đầm lầy trống rỗng thuyền lục tục trời núi. Sau đó, một đạo lạnh thấu xương ánh đao, chiếu sáng thiên khung, hướng phương bắc đi. nhìn này màn hình ảnh, Quá Nam Sơn đám người trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Phong Đao giáo ở xa xôi phương Bắc, tuy nói cùng Thanh Sơn Tông trong lúc không có có cừu oán, nhưng một người luyện đao, một người sử kiếm, vô luận là tại thế nhân trong mắt, hay là đang hai nhà đệ tử riêng của mình trong lòng, đều có chút âm thầm tương đối ý tứ, mà ý này vừa dần dần chuyển biến thành rất khó nói rõ ràng cảm xúc. Năm nay là Phong Đao giáo lần đầu tiên phái ra sứ giả tham gia Thanh Sơn Tông thừa kiếm đại hội, tới cái vị kia sứ giả trầm mặc ít nói, Tông Thủy Chí Chung cũng không có nói vài lời nói, ai có thể nghĩ đến cảnh giới thực lực nhưng lại là như thế không tầm thường, nghĩ như thế, Đao Thánh không hổ là thông thiên cảnh đại nhân vật, có thể ở đây loại hoang vu bắc địa, triệu đến nhiều như vậy tu đạo cường giả. Thừa kiếm đại hội lúc đó kết thúc, còn dư lại chính là Thanh Sơn Tông nội bộ sự vụ, về phần chuyện này hội mang đến như thế nào dư âm ba, ít nhất vào giờ khắc này không có ai biết. Đón khách trên đài Thanh Tùng khẽ nhúc nhích, Quá Nam Sơn từ trong điện đi ra. Lúc trước hắn đã cùng này hai vị triều ca thành vương công thỏa đàm, sang năm Lưỡng Vong Phong đệ tử trợ giúp bắt cảnh cụ thể nhân số cùng với tương quan an bài, lúc này tâm tình chính yên lặng, mang theo Cố Hàng liền đi tới Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu trước người. Hắn mỉm cười nói, sư muội, chúc mừng. Triệu Tịch Nguyệt nói, thật cảm tạ sư huynh. Quá Nam Sơn nói, theo ta được biết, Thần Mạc Phong trên hẳn là không có cửu tử kiếm quyết đích chân phổ. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Quá Nam Sơn nhìn nàng tiếp tục nói, không bằng tới Lưỡng Vong Phong xem một chút. Ngày hôm qua ở thừa kiếm trên đại hội, hắn liền nói lên quá cái này đề nghị, hơn nữa chiếm được trưởng môn đại nhân ngầm đồng ý. Bất kể như thế nào thừa kiếm, luôn là muốn học kiếm, Thần Mạc Phong không có cửu tử kiếm quyết, Triệu Tịch Nguyệt có thể học cái gì? Nếu như nàng nguyện ý gia nhập Lưỡng Vong Phong, là có thể rất nhẹ nhàng địa tiếp xúc đến còn lại tám ngọn núi huyền diệu kiếm quyết. Dĩ nhiên, nàng có thể giữ lại Thần Mạc Phong thừa kiếm đệ tử thân phận. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đề nghị của Quá Nam Sơn đối với Triệu Tịch Nguyệt cũng là lựa chọn tốt nhất. Triệu Tịch Nguyệt không có tiếp nhận. Ngày hôm qua ta nói rồi, cho dù thừa kiếm thất bại, ta cũng sẽ không đi Lưỡng Vong Phong. Nói tới đây, nàng không có đi xuống nói tiếp, nhưng đón khách trên đài các đệ tử cũng hiểu được nàng lời ngầm, hiện tại nàng đã thừa kiếm thành công, càng sẽ không gia nhập Lưỡng Vong Phong. Quá Nam Sơn trầm mặt hội nhi, nói, sư muội, ngươi có phải hay không đối với ta Lưỡng Vong Phong có chút hiểu lầm? Cố Hàng bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như là ta có chút cử động để cho sư muội không vui, đó là ta làm việc không ổn, ta nguyện ý hướng tới ngươi nói xin lỗi. Nghe lời này, đón khách trên đài các đệ tử rất là giật mình, nghĩ thầm vị này kiêu ngạo lãnh khốc Lưỡng Vong Phong tam sư huynh, lại cũng sẽ hướng nhân đạo xin lỗi. Hắn nói có chút cử động, vừa là có ý gì? Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn, nghĩ thầm Lưỡng Vong Phong đối với nhân tài tranh đoạt vẫn là như vậy dụng tâm, những người tuổi trẻ này ý nghĩ xem ra so sánh với trước kia hơn kiên định. Bất quá bọn hắn không biết, Triệu Tịch Nguyệt cũng không phải là bọn họ cho là cái chủng loại kia. Người này tất nhiên chỉ có thể không công mà lui. Ta đối với Lưỡng Vong Phong không có gì hiểu lầm. Triệu Tịch Nguyệt không có nói tiếp đi chính mình đối với Cố Hàng cũng không có cái gì bất mãn, mà là nói thẳng, bất quá, ta chỉ muốn học Cảnh Dương Sư Thúc Tổ kiếm pháp. Quá Nam Sơn nhìn nàng nói, nhưng mà Cảnh Dương Sư Thúc Tổ đã mất. Tỉnh Cửu nghe những lời này có chút không vui, tự như ban đầu ở trong tiểu lâu thấy xem ra bức họa lúc giống nhau. Triệu Tịch Nguyệt nói, không có kiếm quyết, không có nghĩa là tất cả, tự như Tỉnh Cửu, hắn chưa từng học qua Thích Việt Phong đích chân kiếm, giống nhau có thể thắng được Cố Thanh. Nghe tên Cố Thanh, Quá Nam Sơn khẽ khiêu mi, Cố Hàng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tỉnh Cửu bỗng nhiên chú ý tới, mới đích thừa kiếm đệ tử đều ở đón khách trên đài, nhưng không nhìn tới Cố Thanh thân ảnh. Diễn sư đệ kiếm đạo thiên phú quả thật rất cao. Ngày hôm qua ở suối đang lúc thi triển kiếm kỹ vô cùng đặc sắc, nhưng mà nếu như ngươi gặp phải cường giả chân chính đâu? Quá Nam Sơn ngắm nói với Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu không nghĩ tới còn có chuyện của mình. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là cho là diễn sư đệ ở kiếm đạo trên làm nếm thử có vấn đề. Quá Nam Sơn nhìn hắn mỉm cười nói, ngược lại ta đối với lần này vô cùng nhận đồng, nếu như ngươi đi quá Lưỡng Vong Phong, liền sẽ biết. Ta Lưỡng Vong Phong đệ tử sự kiếm đạo liền là như thế nào giết địch, cũng không câu bất kỳ thủ đoạn, chỉ sợ không có kiếm nơi tay cũng muốn giết người, như thế xem ra thật ra thì giếng sư đệ thật rất thích hợp đi Lưỡng Vong Phong. Tĩnh Cửu nói, ta nghĩ đến đám các ngươi không thích ta. Quá Nam Sơn nói, ngươi cố sư huynh chỉ là muốn ma luyện ngươi, chúng ta muốn xem nhìn, đối mặt áp lực ngươi là có phải có nhóm kiếm dũng khí, mà ngày hôm qua ngươi đã chứng minh chính mình. Đón khách trên đại đệ tử trẻ tuổi nhóm có chút ngoài ý muốn, bọn họ phát hiện Lưỡng Vong Phong nhưng lại thật sự rất muốn triệu nhập Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu không nói gì. Quá Nam Sơn nhìn hắn tiếp tục nói, muốn thành đại đạo, tất trước khổ kia gân cốt, chịu đựng tinh thần, ma luyện ý chí, mới có thể dũng mãnh đi về phía trước, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này. Tĩnh Cửu lắc đầu nói, chúng ta tu đích đạo bất đồng, trong mắt của ta các ngươi đạo là sai. Gió mát phất động vạn khỏa nới lỏng, tiếng sóng như hải, đón khách trên đài một mảnh an tĩnh. Quá Nam Sơn vẫn mỉm cười, nói, xin chỉ giáo. Các ngươi cảm thấy hẳn là gây đầy đủ bên ngoài áp lực, mới có thể làm cho các đệ tử kiên định kiếm của mình tâm. Tĩnh Cửu nói chính là Lưỡng Vong Phong đối với các đệ tử gần như nghiêm khắc huấn luyện, tự nhiên cũng bao gồm bọn họ đối với Liễu Thập Tuế áp lực, đối với hắn cố ý chèn ép. Đây là từ ngoài vào trong, ta không thích, ta cho là tu đạo là tự thân chuyện, hẳn là từ trong ra ngoài tự giác. Dĩ nhiên, đối với bình thường đệ tử mà nói loại nào phương pháp càng hữu hiệu quả, ta không xác định, ta không yêu mến bọn ngươi hoặc là thành kiến, sau này ta sẽ tranh thủ tận lực công bình nhìn đối đãi các ngươi. Tĩnh Cửu thân thủ vỗ vỗ Quá Nam Sơn bả vai, tỏ vẻ khích lệ. Quá Nam Sơn là núi xanh chưởng môn thủ đồ, Lưỡng Vong Phong thủ tịch đệ tử, có thể nói là thứ tam đại đệ tử lãnh tụ. Hắn làm việc công chính, tính tình ôn hòa, cùng Lưỡng Vong Phong trong kia chút ít tính tình lạnh lùng, mắt cao hơn đầu đích thanh niên cũng không giống nhau, nhưng bình thường đệ tử gặp hắn ai không nơm nớp lo sợ, ai dám tưởng Tĩnh Cửu dùng loại này giọng nói chuyện. Thậm chí còn vỗ bờ vai của hắn. Đón khách trên đài càng thêm an tĩnh. Không biết tại sao, Quá Nam Sơn trừ ban đầu một tia kinh ngạc, nhưng lại vô pháp sinh khí, thật giống như Tĩnh Cửu làm như vậy rất đương nhiên. Hắn nhìn Tĩnh Cửu, giống như là nhìn sư trưởng bình thường. Cảm giác như vậy. Rất quỷ dị, thật không tốt, hắn nhíu nhíu mày. Cố Hàn quan sát Tĩnh Cửu lạnh giọng nói, bất kính sư trưởng, không biết cảm thấy thẹn, ngươi cho rằng đi theo sư muội đi đệ Cửu Phong, liền có thể từ đó tiêu dao. Ngươi không cần cố gắng nữa tiến Lưỡng Vong Phong, nếu như ngươi không cần, ta đây liền muốn biết, sau này ngươi rốt cuộc chuẩn bị học cái gì kiếm. Thưa kiếm thần Mạc Phong nhưng không có kiếm quyết, đang lúc mọi người xem ra, đây cũng là Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu hiện tại vấn đề lớn nhất. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, đây là chúng ta vấn đề của mình. Chúng ta, chính mình. Nghe hai người này từ, Cố Hạng cũng nhịn không được nữa, khóe môi vi rút ra. Nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, sư muội, tượng vô sĩ như vậy. Triệu Tịch Nguyệt khẽ khiêu mi. Tĩnh Cửu nói, ngươi sai lầm rồi. Cố Hàn lãnh cười nói, ta có nói sai. Ngươi cho rằng nhìn không thấy tới sơn đạo, liền đoán không được ngươi là thế nào đi lên đỉnh núi. Cửu Phong đệ tử hiện tại người nào không biết ngươi vô sĩ. Tĩnh Cửu nói, ta là nói ngươi gọi sai lầm rồi. Hiện tại ngươi không thể nữa xưng nàng vi sư muội, mà hẳn là xưng nàng làm phong chủ, hoặc là sư thúc. Gió mát phất động cây xanh, hoa hoa tác hưởng, phản phất đáp lại. Yên tĩnh đón khách trên đài, các đệ tử nghe lời nói này, cảm thấy rất hoang đường, khi bọn hắn cẩn thận vừa nghĩ nhưng hoảng loạn lên. Tĩnh Cửu không có hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Tịch Nguyệt thừa kiếm thần Mạc Phong, liền hẳn là coi là làm Cảnh Dương sư thúc tổ tái thế đệ tử. Nói cách khác nàng hiện tại cùng trưởng môn, Nguyên Kỵ Kình cùng Chư Phong phong chủ còn có những trưởng lão kia cùng thế hệ. Bất kể là Quá Nam Sơn vẫn là Cố Hàn, cho dù là bọn họ là núi xanh trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, gặp nàng liền muốn cung kính địa xưng một tiếng phong chủ, hoặc là sư thúc. Quá Nam Sơn vẻ mặt vi ngơ ngẩn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười khổ lắc đầu. Cố Hàn tức giận ngược lại cười, nhìn Tĩnh Cửu nói, chẳng lẽ ta cũng vậy muốn hô ngươi một tiếng sư thúc? Tĩnh Cửu nói, đúng vậy. Cố Hàn ngây dại. Đón khách trên đài các đệ tử cũng ngây dại. Ngày hôm qua Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu vẫn là bình thường tẩy kiếm đệ tử, hôm nay là được mọi người trưởng bối. À, ta nhớ tới sư phụ giao đãi chút ít chuyện, còn không có làm. Một gã thanh dung phong thiếu nữ, không có nhìn về Tĩnh Cửu bên kia, đối với đồng bạn nói một câu, liền hướng thạch đài ngoại đi tới. Rất nhanh, bởi vì đủ loại lý do, đón khách trên đài các đệ tử rối rít tản đi, rời đi trước cũng không có tượng thường ngày như vậy tới đây hướng Quá Nam Sơn cùng Cố Hàng thăm hỏi. Nếu không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là quá khứ La Tĩnh Cửu một tiếng sư thúc? Quá Nam Sơn cười khổ một tiếng, nói, sư thúc. Cố Hàng sắc mặt xanh mét, xoay người rời đi.